Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Quý vị các bạn yêu mến mình thì có thể cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nếu mạo hiểm kiệt sức mà chết, toàn lực ngự kiếm phi hành, hắn có thể trong 3 canh giờ trở lại kinh thành. Khi đó là đêm khuya, hắn còn có thể nghỉ ngơi một lát, phục hồi đan khí, sẽ không chậm trễ việc lớn. Chấm dứt tán gẫu diễn đàn, Hứa Thất An thu lại mảnh vỡ địa thư. Trở ra, rút Thái Bình Đao phốc cắt xuống đầu ngón út của mình. Dù không thi triển kim cương bất bại, chỉ dựa vào sức sắc bén của Thái Bình cũng rất khó tổn thương thân thể ta. Phải kèm theo khí cơ chuyển hóa thành đao khí. Hứa Thất An gật đầu, vô cùng hài lòng với thể phách mới của mình. Sau đó, hắn nắm chắc được cảm giác tế bào vết thương đầu ngón út đang lấy một tốc độ nhanh chóng làm người ta sợ hãi phân liệt, ý đồ chữa trị vết thương. Hắn cố kìm nén loại bản năng này, cúi người nhặt lên ngón tay út, ghé đến chỗ mặt cắt. Máu thịt nhấp nháy từ ngón tay út một lần nữa nối vào, khôi phục như lúc ban đầu, không thấy vết sẹo. Hắn đánh giá bản thân. Mỗi một tế bào của tam phẩm võ phu đều tràn đầy khí tức sinh mệnh khổng lồ. Nếu có kính hiển vi, tế bào của mình cùng tế bào nhân loại bình thường hẳn, không giống nhau. Như vậy có thể khiến ta tuyệt tự hay không? Hẳn là không đến mức. Thế giới này là có bán yêu, nói rõ quy củ sinh sản, cách ly không quản chế thế giới này. Xem ra, thuật chiết ghép sinh mệnh đáng sợ của Tống Khanh là biết. Lúc ấy ta bị dọa, không nghĩ tới phương diện này. Tứ phẩm võ phu cắn nút huyết đan tấn thăng hầu như là con đường cửu tử nhất sinh. Không, là thập tử vô sinh. Khó trách hầu như không ai dám đi con đường này. Khó trách Đại Phụng Triều, võ phu nhiều như vậy, lại chỉ có Trấn Bắc Vương một vị tam phẩm. Hơn nữa thủ đoạn là mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn người sống luyện tế huyết đan. Võ phu thu bỉ không hiểu, đạo môn nắm giữ thuật này. Hoài Vương lúc trước chính là được đạo thủ địa tông giúp. Về phần vu sư cùng thuật sĩ hiểu hay không, tạm thời không biết. Về phần giống như ta, có võ phu đỉnh phong, chủ động bỏ qua bộ phận tinh huyết cô động huyết đan giúp ta tấn thăng. Chỉ có thể nói, ba thật tốt. Giám chính cũng có công lao, không có lão an bài, ta không có khả năng đóng xuống nền tảng trước đó. Ngụy công tặng là xuất phát từ cảm tình, cùng truyền thừa. Giám chính tặng không biết là vì cái gì, nhưng ta bây giờ đã biết một bộ phận. Không phải là giết hoàng đế sao? Vương triều là căn cơ của thuật sĩ, giám chính không giết hoàng đế. Át cặp khí vận chắn trà. Ta thì khác, ta chỉ là võ phu, hơn nữa bản thân là người mang khí vận, không sợ cắn trà. Nhưng giết hoàng đế trung quy sẽ là nhân quả quấn thân. Hắn thưởng thức ngón út của mình, nhớ lại trạng thái thân thể vừa rồi. Sau tam phẩm, võ phu là chẳng những có thể tái sinh cơ thể, còn có thể nối lại thân thể bị cắt. Thứ trước là đang tiêu hao tinh huyết bản thân, nếu tái sinh thân thể mài, sớm muộn cũng sẽ kiệt sức. Bị mài chết tươi. Thứ sau thì là tiêu hao cực ít, dù không cần tái tạo cơ thể, mặt khác tam tầm sơ kỳ, đầu bị chặt đứt cũng sẽ chết, bởi vì nguyên nhân nguyên thần còn chưa đủ mạnh. Ta bây giờ chính là loại tình huống này. Tam phẩm trung kỳ, nguyên thần đuổi kịp thân thể, khi đó cho dù đầu bị chặt xuống cũng có thể mọc lại ra một cái đầu mới. Thân thể trở về nguyên vị trí cũ, nếu như dưới tình huống như vậy, nguyên thần bị vu sư hoặc cao thủ đạo môn nhắm vào, phiêu lưu mất mạng vẫn là rất lớn. Mặt khác nếu bị phân thây, các bộ phận không thể nhanh chóng trở về, cho dù tam phẩm cũng sẽ bởi vì bản năng chữa trị mà tạo thành tinh huyết xói mòn quá nhiều, rất nhanh cạn kiệt. Đổi lại mà nói, phân thây là phương thức tốt nhất giết cao phẩm võ phu. Ai, xem như vậy xem ra, thần thù đáng sợ bao nhiêu chứ? Thần thù chính là bị phân thây, hơn nữa bị phong ấn ở tang bạc 500 năm. Trong 500 năm, tinh huyết thế mà chưa xói mòn hết vẫn có sinh cơ. Mặt khác, nguyên thần của thần thù cũng chống đỡ 500 năm không bị mài hết. Tu vi càng cao, càng biết thần thù đáng sợ. Thần thù cảnh giới đỉnh phong mạnh bao nhiêu? Một quyền, một lão giám chính. Hứa Thất An bước đạp vào không trung, trong tiếng khí cơ nổ tung ầm ầm, phá không mà đi. Tam phẩm võ phu có thể dựa vào khí cơ ngự không phi hành, Ở trong thủ đoạn ngự không của các hệ thống lớn, cái này thuộc loại cưỡng ép ngự không, tiêu hao lớn nhất, tốc độ cũng chậm nhất, tốc độ phi hành chậm nhất cùng cảnh giới. Nhưng nếu ở trên mặt đất, tốc độ võ phu là nhanh nhất. Cho dù thuật sĩ nắm giữ truyền tống, trừ phi một hơi truyền tống mười mấy dặm hoặc là mấy chục dặm, nếu không, truyền tống khoảng cách gần, rất dễ dàng bị sức bùng nổ của võ phu đuổi kịp. Sau đó combo áp sát đánh chết. Rất nhanh kinh thành đã trong tầm mắt, Hứa Thất An hạ xuống mặt đất, giả dạng làm soái ca kiếp trước, dẫn vào lòng người rộn ràng nhốn nháo, trở lại thành một người trong chúng sinh. Hắn trở lại Quan Tinh Lâu, nhảy một phát lên đài bát quái. Trong lòng cuồng phong gào thét, dầm một tiếng đứng vững bên người giám chính. Dương sư huynh đâu? Hứa Thất An hỏi lão giám chính. Sợ nó không chịu nổi đả kích, nhốt vào lòng đất rồi. Giám chính sắc mặt không biểu cảm. Cuộc đời gian nan như thế, không thể để ta bên người Dương sư huynh tìm việc vui xem sao. Hứa Thất An thầm nói một tiếng, sau đó. Ta đã vào phàm tam phẩm, phiền giám chính rồi. Giám chính gật đầu vỗ một phát trên đầu Hứa Thất An. Bánh xe lọc cọc. Xe ngựa sao hoa làm từ gỗ tử đàn dừng ở ngoài đinh bảo quan. Hứa Thất An sau khi dịch dung từ trong xe ngựa của Lâm An chui ra, tiểu ngự tỷ duyên dáng ngầm sách làn váy được Hứa Thất An đỡ vững vàng nhảy xuống. Phía phiếu tác phong thoải mái đến cửa đinh bảo quan khẽ nâng cằm, thanh âm ngọt ngào. Bản tung muốn gặp quốc sư. Ừ, phụ hoàng ta có đây không? Bệ hạ không trong quan. Tiểu đạo đồng trong cửa lập tức tiến vào trong quan thông báo, qua một lúc nhanh quay về. Điện hạ, quốc sư cho mời. Phiếu phiếu liền dẫn Hứa Thất An đi vào. Điện hạ, ngày mai mặc kệ chuyện gì xảy ra, đừng hận ta. Phiếu phiếu chớp đôi mắt đào hoa rụng người dịu dàng. Sẽ không, sẽ không. Ngươi có phải muốn đính hôn hay không? Thanh âm đột nhiên cất cao. Hứa Thất An lắc đầu, muốn nắm tay nàng, nghĩ chút rồi lại từ bỏ. Cá mập có thể đã nhìn rồi. Một hải vương thành thực, trong tay cầm cương xoa, phải biết thời cơ chính xác, đâm con cá chính xác. Bây giờ rõ ràng không thích hợp, mùi máu tươi sẽ kích phát hung tính của con cá mập bên trong. Tới gần tiểu viện Thanh U của Lạc Ngọc Hành, lưu lại Đâm An chờ bên ngoài, hắn tiến vào tiểu viện, đẩy ra cửa tĩnh thất của Lạc Ngọc Hành. Quốc sư trưởng thành, lạnh lùng xinh đẹp ngồi xếp bằng ở bồ đoàn, hai mắt khép hờ, mi tâm điểm một chu sa, dung nhan tuyệt đẹp của nàng nổi bật, lên phần tiên khí nhàn nhạt. Ta vào tam phẩm. Hứa Thất An thấp giọng. Lạc Ngọc Hành chợt mở đo đôi mắt, sáng quắc nhìn chăm chăm hắn. Trái tim nàng run rẩy dữ dội, suýt chút nữa không quản lý chặt vẻ mặt của mình, khiến khuôn mặt trắng nõn, lãnh diễm xuất hiện cảm xúc biến hóa kịch liệt. Người làm như thế nào? Lạc Ngọc Hành vô ý thức hạ giọng như là đang thảo luận bí mật nào đó. Ngụy công trước khi xuất trình để lại một viên huyết đan cho ta. Hứa Thất An truyền âm. Mặt khác, vụ án tiên đế Đức Trinh ta đã điều tra xong. Hắn mang sự tình từ đầu đến cuối, một năm một mười nói cho Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành trầm mặc hồi lâu, chậm rãi gật đầu, nửa thở phào nửa thở dài. Thì ra là thế. Hứa Thất An nói thẳng. Ta muốn hành thích vua, nhưng lấy sức một mình ta chỉ sợ không phải đối thủ của tiên đế. Mời quốc sư ra tay giúp đỡ. Hắn thích giết vua, không chỉ được nguyên cảnh còn có trình đức. Lạc Ngọc Hành chưa trả lời, giọng lạnh lùng thanh thúy dễ nghe. Giám chính sẽ không ra tay với đế vương. Cái này vì thuật sĩ và vương triều không thể phân tách. Trả giá để giết hoàng đế là điều giám chính không thể thừa nhận. Bằng không, các đời đế vương sẽ không yên tâm như thế đối với giám chính. Nhưng cao thủ sau tam phẩm, mặc kệ hệ thống nào, đều không muốn ra tay với đế vương nhân gian. Bởi vì diệt sát một người có đại khí vận, cũng sẽ bị khí vận cắn trả. Ta đến thời khắc tương đối mấu chốt không thừa nhận được sự cắn trả này. Người cởi quần làm chi? Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu đông mày ra điễu, tiểu tử này thế mà cởi áo bào trước mặt của nàng. Cởi đai đưng. Quốc sư không phải ngươi muốn song tu với ta sao? Gà không thể mất. Hứa Thất An nghiêm trang. Sau đó hắn thấy vị đạo thủ nhân tông quốc sư đại phụng tuyệt sắc nhân gian, quốc sắc thiên hương này, khuôn mặt hiện lên hai dạng mây đỏ. Lạc Ngọc Hành vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Người biết hết rồi. Hứa Thất An gật đầu. Là Kim Liên đạo trưởng nói ta biết, mà kẻ Kim Liên là người hay sói, sỏ lá trước một phen. Lạc Ngọc Hành mày liễu dựng ngược, ánh mắt nhìn sang một bên thản nhiên. Ta tuy có tính toán này, nhưng không nhất định chỉ là ngươi. Việc đạo lữ há có thể đùa cợt. Nàng vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng nhà từ không quá lưu loát đa bán đứng nàng. Quốc sư vẫn là tiểu cô nương, rất có cảm giác nghi thức, không thể đùa bỡn. Ta đương nhiên sẽ cùng tắm rửa, bộ sậu nên có sẽ không thiếu. Trong lòng Hứa Thất An nói nhảm, dùng hành vi cởi dây lưng quần cười hỏi. Sau khi hành thích vua, ta chính là người của quốc sư rồi. Hắn cử chỉ này là vì thẳng thắn thành khẩn với Lạc Ngọc Hành. Người tham thân thể của ta, ta cầu ngươi ra tay giúp. Đương nhiên, ta cũng có chút tham thân thể của ngươi. Cái này giống trao đổi lợi ích hơn. Nhưng Hứa Thất An đối với Lạc Ngọc Hành, quan cảm không kém, không ngại đàm việc tình yêu trước, lại bồi dưỡng cảm tình. Cổ nhân có câu, lâu ngày sinh tình. Trong mắt Lạc Ngọc Hành lóe ra ánh nước, đồng thời có chút xấu hổ giận dữ hiếm thấy thản nhiên. Ta ngày mai sẽ tự ra tay. Cút. Hứa Thất An không người vái, rời khỏi tính thất. Ra khỏi sân, Phiếu Phiếu chào đón Líu Díu hỏi. Người đã nói chuyện gì với quốc sư? Hứa Thất An trả lời theo sự thật. Mời quốc sư song tu, nhưng nàng từ chối. Phiếu Phiếu trừng mắt. Hứa Thất An lại nói. Nàng cho rằng việc đạo lữ không thể đùa giỡn, muốn ta kiệu lớn 8 người khiêng cưới nàng về. Phiếu Phiếu như con gà mái mơ, khanh khách cười duyên. Còn chưa ra đinh bảo quan đâu, cẩn thận quốc sư nghe thấy trách tội xuống. Hứa Thất An nhìn nàng, tương lai ngươi không cười nổi đâu. Kế tiếp, mang ta đi vương phủ một chuyến. Hắn nói. Vương Trinh Văn sau khi về nhà liền bắt đầu bảo người nhà thu thập hành lý. Từ quần áo tùy thân đến đồ cổ, đồ gia dụng tranh chữ toàn bộ đều thu vào. Người nhà mờ mịt không thôi, nhưng trong lòng biết hắn gặp việc lớn. Vương Nhị Gia to gan hỏi vài lần, nhưng không được trả lời, liền không dám hỏi nữa. Liên tiếp giật dây muội muội được sủng ái nhất tìm hiểu tình báo. Vương Tư Mộ thông qua thế cục triều đình gần đây, cùng với chuyện phụ thân dốc sức tranh giành cho Ngụy Uyên, danh vọng, trong lòng đã có phán đoán. Hai loại khả năng, một, phụ thân tính từ quan, hai, bệ hạ tính để cho phụ thân từ quan. Tòa phủ đệ này là hoàng gia ngự ban, nằm ở hoàng thành, khác với huân húy kế thừa truyền đời. Quan văn một khi từ quan về quê, loại phủ đệ vua ban này triều đình phải thu hồi. Không giống huân húy, cha chết tước vị có con trai trưởng tiếp nhận, phủ đệ vua ban có thể truyền xuống mãi mãi. Lẽ ra không nên, lấy quan hệ của phụ thân cùng Ngụy Uyên, cho dù anh hùng tiếc nhau, chung quy vẫn là đối thủ, không cần thiết làm tới một bước này. Vương Tư Mộ mặt mày cau có, quát lớn. Nhị gia có phiền không? Sang một bên đi. Vương Nhị gia nhất thời tắt lửa, bĩu môi quay đầu phẩy tay áo bỏ đi. Vừa vặn lúc này hạ nhân báo lại. Đại tiểu thư, Lâm An tông chúa đến. Vương Tư Mộ có chút bất ngờ, lập tức đứng dậy ra ngoài chào đón. Cùng Lâm An tính là nửa bạn tốt, hai bên thi thoảng lui tới. Tới phòng khách, liếc một cái thấy nhị công chúa váy đỏ, mặt trứng ngỗng, mắt đào hoa, duyên ngậm đồng lọng người, trước sau như một. Điện hạ. Vương Tư Mộ hạ thấp người hành lễ, quan sát cảm xúc Lâm An. Nói tới, nàng cùng Lâm An sở dĩ có thể trở thành bạn tốt, Hoài Khánh công chúa tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Lâm An công chúa thích đóng đảnh, nhưng bản thân trừ làm nũng, biết đấy lòng nguyên cảnh, bản thân không có thủ đoạn lợi hại. Thẳng đến khi quen biết Vương Tư Mộ, liền có quân sư quạt mò, thường xuyên yêu cầu Vương Tư Mộ hiến kế, làm khó Hoài Khánh. Tuy phần lớn thời điểm, nhắc nhở Vương Tư Mộ đều sẽ khiến Lâm An trộm gà không được còn mất nắm thóc, nhưng ngẫu nhiên có thể tạo thành lực sát thương không nhỏ đối với Hoài Khánh. Tư Mộ, Lâm An cười tùm tìm chào hỏi, bản cung muốn gặp Vương thủ phụ. Nói xong thoáng nhìn qua Hứa Thất An dịch dung cải trang. Vương Tư Mộ quan sát chi tiết lập tức chú ý tới chi tiết này, đánh giá Hứa Thất An một lần. Thường thường, bề ngoài và khí chất đều rất bình thường. Nhưng nam nhân này đã có thể được Lâm An điện hạ mang theo bên người, nghĩ hẳn thân phận không đơn giản. Lúc này, nàng nghe thấy nam nhân bình thường này cười nói. Đệ tức phụ, tức là em dâu. Hứa Ngân La. Vương Tư Mộ mở to mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm. Vừa rồi giọng quả thực là của đại ca, từ cựu, Hứa Thất An. Phiếu Phiếu liếc cầu nô tài một cái kinh ngạc. Đệ tức phụ. Vương Tư Mộ là tiểu tình nhân của Hứa Nhị Lang, Hứa Thất An cười tủm tỉm. Tư Mộ tiểu thư cùng Nhị Lang tình đầu ý hợp, người có tình sẽ thành thân,

Thế này không phải càn quấy sao? Ngươi muốn sửa trị người bên dưới, đầu tiên phải mang người bên người, người bên trên quét sạch. Nhưng người bên trên không quét sạch được. Tư Mộ, con biết vì sao không? Vương Tư Mộ mím môi thử hỏi. Bệ hạ. Vương Chính Văn chưa gật đầu cũng chưa lắc đầu, thở dài một hơi. Mà nay Ngụy Uyên chết trận, một kẻ hơn nửa đời người đều hiến cho đại phụng. Bệ hạ lại ngay cả danh tiếng sau khi mất cũng không muốn cho. Hơi bạc tình. Nhưng cha hôm nay đốt những thứ này không phải vì hắn bạc tình. Vô tình nhất là đế vương gia. Ngồi vị trí đó, lãnh cốc như thế nào nữa cũng sẽ không vấn đề. Giống Ngụy Uyên người như vậy, trên sử sách không phải ít. Trước kia có, về sau, có càng nhiều. Cha đau lòng là, cha cái gì cũng không làm được. Hơn 8 vạn tướng lĩnh hy sinh thân mình với đại phụng, để lại hơn 8 vạn hộ, vợ quá con côi. Một khi trận chiến này định tính là chiến bại, trợ cấp giảm phần nửa. Vương Chính Văn vươn tay phải, nhìn chăm chăm nốt chai thật dày quanh năm cầm bút sinh ra. Tâm lực lao lực quá độ. Cầm bút mấy chục năm, ngay cả đao cũng không cầm nổi. Nhìn hắn mang cơ nghiệp 600 năm của tổ tông hủy hoại trong chốc lát, lại bất lực. Bình thường vinh quang, trong tay không binh quyền, toàn bộ quyền lực đều là hoàng đế cho, có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Vô dụng nhất là thư sinh. Vô dụng nhất là thư sinh bà ha. Cha cả đời đọc sách thánh hiền, cả quyền đều là trung quân, trung quân. Cha muốn hỏi Trình Á Thánh một câu, trung quân mẹ nó cái gì quân? Hắn đứng bật dậy, một cước mang chậu than đá bay đốm lửa chợt bắn ra. Trung quân mẹ nó quân cái gì? Giờ Mão, trời tờ mờ sáng, nguyên cảnh đế mặc long bào màu vàng tươi, đầu đội vương miện rủ ngọc trai xuống, khí độ xâm nghiêm. Hắn đứng khoanh tay, nhìn tòa quan tinh lâu cao ngất trong mây. Sau một lúc lâu hắn xoay người về phía tẩm cung. Lão thái giám đang muốn đi theo. Bên tai trở nên thanh âm uy nguyên mà lạnh nhạt của Nguyên Cảnh. Không cần đi theo. Lão thái giám dừng chân bên ngoài. Sau khi tiến vào tẩm cung, Nguyên Cảnh đế ở trên tràn trơn bóng cúi đầu, từng bước một như là đang đo đạc cái gì. Sau mười mấy bước chân, hắn dừng lại, đầu ngón tay Nguyên Cảnh cắt qua cổ tay, để máu tươi chảy qua. Tự chạy trên mặt đất thành một tòa trận văn vặn vẹo cổ quái. Sau khi trận pháp hình thành, Nguyên Cảnh đế từ trong lòng lại lấy ra một hạt châu trong suốt, to bằng nắm tay. Trong hạt châu có một con mắt, con ngươi thâm sâu, lạnh lùng chăm chú nhìn vào Nguyên Cảnh. Đây chính là chí bảo Vu Thần Giáo, phong ấn một con mắt của Vu Thần. Bên trong ẩn chứa một tia lực lượng của Vu Thần. Nguyên Cảnh đế buông hạt châu, nó không rơi xuống mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Nhưng cũng chiếu ra những luồng năng lượng bán trong suốt. Những năng lượng này vừa rơi xuống đất liền bị trận pháp máu tươi Nguyên Cảnh hội tụ nhuộm thành một màu đỏ tươi. Trong mơ hồ, Nguyên Cảnh đế nghe thấy dưới lòng đất truyền tới tiếng rồng gầm, khổ sở. Trung tâm trận pháp, một luồng ánh sáng màu vàng sáng lên, sau đó chậm rãi thò ra một viên đầu rồng màu vàng nhạt. Trong hạt châu, con mắt kia chợt sâu thẳm hơn nhiều, giống như hóa thành vòng xoáy, sinh ra lực hút cực lớn. Rồng vàng không ngừng quẫy đầu, dốc sức kháng cự lực hút kia, cũng từng đợt phát ra thanh âm gầm giống thê lương, chỉ có người đặc thù mới có thể nghe thấy. Khí vận tan rã đến giờ, long mạch bất ổn, nhưng còn thiếu chút nữa, phải dao động chút nữa. Quyết định xong chuyện Ngụy Uyên, liền lập tức chiếu cáo thiên hạ, chiếu cáo kinh thành. Kinh thành hơn 300 vạn người chửi rủa cùng oán giận, 300 vạn người khủng bố đối với Ngụy Uyên chiến tranh bất lợi, đủ là hạt châu rút ra long mạch trì đình. Ngụy Uyên, định người ác thụy, gì mới tốt đây? Khóe miệng Nguyên Cảnh khẽ nhếch lên, xoay phát người lại đi về phía ngoài tầm cung. Giờ Mão, trời chưa sáng. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu trực cả một đêm, duỗi ra vòng eo, kết bạn đi về cửa nha môn. Giờ này là vừa lúc thời điểm danh, không ngừng có đồng lang ngân la tiến vào, dọc theo đường đi ánh mắt nhìn Tống Đình Phong lạ lạ. Hôm qua cảnh tượng hắn chịu nỗi nhục giúp háng rõ ràng trong tầm mắt. Tốt xấu cũng là luyện thần cảnh, một người rất có thiên phú. Đáng tiếc xương cốt quá mềm, như vậy tu vi cao tới đâu cũng không làm nổi đánh tụ. Trước kia, nhìn hắn tà đất tà phơ, chỉ cảm thấy không đủ ổn trọng. Bây giờ, hắn căn bản không gánh nổi trọng trách. Phát hiện đồng nghiệp quanh mình, ánh mắt Tống Đình Phong ảm đạm, sau đó lộ ra nụ cười chẳng hề để ý, vẫn duy trì tư thế cả lất tà phơ. Ánh mắt Chu Quảng Hiếu cất giấu bi thương.

Lúc này, Chu Thành Chú giống như giải thoát khỏi gông xiềng nào đó, một lần nữa khống chế hai chân, như nổi điên hướng chỗ sâu trong nha môn, chạy như điên. Lần này các đà canh nhân không còn băn khoăn, mồm năm miệng mười khuyên bảo. Ninh Yến, ngươi không nên trở về, đi mau, mau rời khỏi thành. Ninh Yến, nhà môn đà canh nhân bây giờ thuộc về Viên Hùng thống lĩnh, hắn một lần nữa sử dụng cha con Chu Dương, Triệu Kim La cũng sắp bị tước quyền được rồi. Bây giờ nha môn đà canh nhân là thiên hạ của Viên Hùng, cùng cha con Chu gia, Chu Dương là thứ phẩm, ngươi mau rời đi. Hứa Thất An nghe vào trong tay, mặt không đổi sắc nhìn Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu. Mấy ngày nay xảy ra cái gì? Nói với ta. Không bằng ta đến nói với người. Như thế nào? Chu Dương người chưa đến, tiếng đến trước. Trong đại viện, trước mắt mọi người nhoáng lên một cái đã xuất hiện bóng người ngang tàng của Chu Dương, mặc sai phục đả canh nhân, nhược thêu trường vàng. Qua vài giây nữa, Chu Thành Chú đuổi theo chỉ vào Hứa Thất An, hấp tấp dữ tợn nói. Chà, tiểu tử này thế mà còn dám về nhà môn. Giết hắn bây giờ. Chu Dương chưa động, giằng co với Hứa Thất An một lát, thẳng đến lúc Triệu Kim La chạy tới. Không tình nguyện, trong lòng Chu Dương hừ lạnh tiến lên thản nhiên. Triệu Kim La, ngươi cùng ta hợp sức bắt giết tên giặc này. Viên Tông cùng bệ hạ mới có thể thực sự trọng dụng ngươi. Viên Tông ở đài quan sát quan tinh đâu, nhìn người đó. Triệu Kim La nhìn một cái, chỉ thấy nơi xa Hạo Khí Lâu tầng 7 đài quan sát, bộ áo bào đỏ đứng lẻ đôi, đang quan sát bên này. Triệu Kim La thu hồi ánh mắt về mặt phức tạp. Người tội gì trở về? Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên. Trở về đòi nợ. Đả canh nhân chú ý tới động tĩnh bên này càng lúc càng nhiều, mà đả canh nhân ở hiện trường lại càng lùi, càng ít. Tứ phẩm cao thủ chiến đấu nói không chừng sẽ hủy đi nha môn. Tu vi Hứa Thất An thế nào bọn họ không biết, nhưng tuyệt đối không kém. Chỉ là nơi này dù sao cũng là kinh thành, hai vị Kim La hợp sức đối phó hắn không khó. Nếu cao thủ nơi khác đại đến, Hứa Ninh Yến chỉ còn đường chết. Sao hắn lại trở về? Ngụy Công đại chết, ai có thể chống lưng cho hắn? Hắn mang bệ hạ đắc tội triệt để rồi. Trở lại làm chi? Hồ đồ, Hứa Ninh Yến trở về làm chi? Đáng giận. Đồng nghiệp một hồi, thực sự không đành lòng nhìn hắn chết. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, không đành lòng lại có thể như thế nào? Ngươi còn có thể khống chế tính mạng già trẻ cả nhà giúp hắn sao? Đúng vậy, chưa thấy Triệu Kim La cũng thỏa hiệp rồi sao? Tính liên thủ với Chu Dương đối phó Hứa Ninh Yến, Viêm Hùng ở Hạo Khí Đông nhìn đấy. Vua nào quan lấy, đà canh nhân cũng tương tự, thời đại Ngụy Tông trôi qua rồi, không bao giờ đến nữa. Một đám đà canh nhân ở nơi xa quan sát, nghị luận hoặc là thổn thức, hoặc là không cam lòng, hoặc là bất đắc dĩ. Chu Dương búng ngón cái, bội đao leng keng ra khỏi vỏ, ở không trung lóe lên ánh đao sáng như tuyết. Mỗi một vị đà canh nhân chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, bị ánh đao kích thích, lông mu bàn tay dựng thẳng lên. Chu Dương một cước bước ra mười mấy trượng, thân thể chém ra đao phong, nhắm thẳng cái đầu trên cổ Hứa Thất An. Mặc kệ đồn đãi Ngọc Dương Quan có phải thật hay không, tu vi Hứa Thất An giờ này, ngày này đều đủ đấu một trận với tứ phẩm. Chỉ bằng một mình hắn chưa chắc có thể ăn được kẻ này. Nhưng chỉ cần Triệu Kim La phía sau đuổi kịp, hai người hợp sức bắt chết Hứa Thất An, không nói chơi. Hứa Thất An trở tay đưa một cái tát. Bốp, đầu nổ tung như quả dưa hấu, mảnh xương, óc, thịt, máu thịt, con mắt bắn ra trên cửa sàn đá của đại viện tung tóe dấu vết như sao trời. Thân thể Chu Dương lảo đảo chạy lên vài bước, suy sụp ngã xuống đất. Chỉ nháy mắt, đại viện đả canh nhân yên tĩnh như chết. Đồng bì thiết cốt của Chu Dương thế mà ngăn không được một tát của hắn. Một tát nhẹ nhàng bâng quơ đó ta cũng không ngăn được. Ta cũng sẽ bị một tát đập chết. Con người Triệu Kim La co rút thành lỗ kim, tựa như đột ngột gặp ánh sáng mạnh. Chu Dương tứ phẩm Kim La cứ như vậy bị đập chết. Hắn ở Ngọc Dương Quan một mình một đao chém mấy chục vạn kẻ địch là thật. Căng đà canh nhân ở xa quan sát, mất giọng tập thể, bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế gian lưu truyền không phải khoa trương. Hắn thế mà là chiến tích thật. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu vẻ mặt hoảng hốt. Trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận đồng nghiệp thường xuyên cùng mình ra vào câu lan, giáo phường ti này đã bất chi bất giác trở thành người đáng sợ như thế. Một cái tát mang một cả tứ phẩm Kim La, tát nổ đầu, đây là tu vi đáng sợ cỡ nào? Hứa Ninh Yến, hắn bây giờ là mấy phẩm? Trong lòng mọi người đều hiện lên ý niệm hoang đường, đó là sau đó gắt cao để lại, không cho nó thò đầu ra, bởi thế quá điên cuồng, quá hoang đường.

Đối diện trống rỗng, phòng uống trà im lặng không ai trả lời. Hắn lấy ra mảnh vỡ địa thư, từ trong đó đổ vào vò rượu sớm đã chuẩn bị sẵn, đập vỡ thành nắp bùn, nâng vò uống sảng khoái. Ngụm thứ nhất hào sảng, ngụm thứ hai uống chậm, uống từng ngụm nhỏ rất nhanh đã uống hơn phân nửa. Hứa Thất An vừa uống, vừa làm nhảm chuyện cũ. Hắn dần có vài phần say đờ mờ mông lung, say ít mà chưa mềm, cảnh giới cao nhất cuộc đời. Trong hoảng hốt, Hứa Thất An thấy được một vị áo xanh, hai bên tóc mai hoa râm, ngồi ở đối diện, hai mắt ẩn chứa tang thương năm tháng lắng đọng lại, ôn hòa nhìn về phía hắn. Ngụy công, ti chức hát vang một khúc cho ngươi. Ngươi luôn muốn nghe, ta bây giờ hát cho ngươi nghe. Hắn xách vò rượu chậm rãi đi đến đài quan sát. Lúc này, gió sớm thê đương, thổi tới trước mặt. Hắn nhớ chuyện cũ hát vang. Ta đứng trong cơn gió phần phật, hận không thể quét sạch cơn đau lòng kéo dài. Hắn dựng ngón tay như kiếm ngạo nghễ nhìn kinh thành, thanh âm đột nhiên cất cao. Nhìn trời xanh, bốn phương bay vần, kiếm trong tay hỏi thiên hạ ai là anh hùng. Tiếp theo hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hoàng cung, nhìn về hậu cung, thanh âm nhẹ nhàng. Trong cuộc sống, có trăm kẻ, xù nịnh, ta chỉ yêu mình nàng, đau lòng biệt cơ đường, còn cùng ai nữa, bao nhiêu năm ân ái vội vàng chôn vùi. Trong lòng ta nàng quan trọng nhất, vui buồn chết sống, có nhau, nàng dùng nhu tình khắc cốt, còn ta hào hùng ngút trời. Trong lòng ta nàng quan trọng nhất, nước mắt của ta hướng thiên không sập, kiếp sau cũng phải xưng hùng, trở lại tà dương chói lòa. Trở lại tà dương chói lòa. Nâng vò uống một hơi cạn sạch. Hứa Thất An ném ra vò rượu khỏi lầu cát, quay người nhìn về bộ áo xanh kia cười to. Ngụy công, ti chức hát thế nào? Bên tai tựa như vang lên giọng nói ôn hòa kia. Hát rất hay. Hứa Thất An cười ha ha, nước mắt lại lần nữa tràn mi ra. Không dám nhìn bên đó nữa, lảo đảo rời khỏi phòng uống trà. Lần này đi muốn làm gì? Đập tan Lăng Tiêu. Nếu một đi không trở lại, thì một đi không trở lại. Kim Loan Điện, Nguyên Cảnh Đế ngồi cao trên ghế rồng về mặt nghiêm túc quan sát chư công trong điện. Ánh mắt hắn đảo qua chỗ trống đầu đó trầm giọng. Viên Ái Khanh vì sao chưa tới? Viên Hùng cũng chưa xin nghỉ, buổi trầu thế này mà vắng mặt, dựa theo luật pháp đại phụng muộn trầu, vắng mặt phạt 3 tháng lương, đánh 15 roi. 15 roi hạ xuống, thư sinh yếu ớt liền thực sự phải nằm úp sấp trên giường 10 bữa nửa tháng. Nguyên Cảnh Đế trái lại không phải vì Viên Hùng vắng mặt mà tức giận, chỉ là kế tiếp hắn còn cần Viên Hùng gã lính trước ngựa này xung phong hãm trận. Theo thời gian chuyển rời, Nguyên Cảnh Đế đã không hy vọng Viên Hùng nữa, thoáng nhìn qua binh bộ thị lang Tần Nguyên Đạo. Viên Hùng không có mặt, chuyện xung phong hãm trận tự nhiên là hắn một trong các thành viên trung tâm hoàng đảng này đi làm. Hắn bước ra khỏi hàng chắp tay. Bệ hạ, đối với chiến sự Vu Thần Giáo, đối với chuyện phía sau của Ngụy Uyên, kéo dài đến nay không thể kéo dài mãi nữa. Người nhà tướng sĩ chết trận còn chờ trợ cướp đó. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu. Tần Ái Khanh, ý đồ như thế nào? Tần Nguyên Đạo vô cùng đau đớn. Ngụy Uyên tham công điều đỉnh, không thể để ý đại cục. Hắn cứng rắn tấn công Tĩnh Sơn Thành, dẫn tới hơn 8 vạn tướng sĩ hy sinh. Đại phụng ta tổn thất 8 vạn tinh nhuệ. Ngụy Uyên hắn chết không đáng tiếc. Sau chiến dịch Tĩnh Sơn Thành, đại quân hai nước Viêm Khang đưa quân tới Ngọc Dương Quan. Tuy cuối cùng thối lui, nhưng tinh nhuệ vẫn còn, lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Tương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, tình huống nguy cấp, có thể bị quân đội Vu Thần Giám công hãm bất cứ lúc nào. Dân chúng ba châu nguy ở sớm tối, tính cho tới hôm nay, là phái sứ giả chạy đi Vu Thần Giáo đàm hòa, hòa bình, bù lại tai họa Ngụy Uyên tạo thành. Về phần Ngụy Uyên, thần lấy cái chết tràn gián, xin bệ hạ Thụy Hào, lệ, võ lệ, ý tàn nhẫn, hùng lệ. Nguyên Cảnh Đế đảo qua chư công thản nhiên. Các vị ái khanh, ý như thế nào? Không ai nói chuyện, có người nhìn về một vị trí bỏ trống khác, đó là vị trí của Vương Trinh Văn, thủ phụ một quốc gia. Trong mắt chư công, Vương thủ phụ đây là bỏ cuộc rồi. Vương thủ phụ cũng không quản việc này nữa, bọn họ cũng không cần vì Ngụy Uyên điều mạc đối đầu với bệ hạ. Có thể đứng chỗ này đều là người thông minh, mấy ngày qua, thế cục biến hóa, sao có thể nhìn không ra mưu tính của Nguyên Cảnh Đế. Ngụy Uyên bây giờ tiếng tăm thối rồi, lại ra mặt cầu tước vị, cầu trung võ cho hắn, không ý nghĩa. Người khác còn lật lại bản án trước cho hắn, mấu chốt là vị này trên ghế rồng không cho phép. Còn khóc cũng vô dụng. Về phần thành viên bị đảng trước kia thì sớm thất vọng đối với Nguyên Cảnh, mang mục tiêu chuyển hướng về triều mới, chờ cho vua mới đăng cơ lại thay Ngụy Công lật đặt bản án. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 116 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.